Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2006, chương 2007, Thiên Đạo ở ta. Nhân đạo nên hưng thịnh. Ha ha ha, ha ha ha, Lý Thế Dân ngửa lên trời cười lớn, tiếng cười xuyên thấu sơn hà, vang vọng ở giữa núi rừng, thấu triệt chu vi trăm dặm. Còn như đạo đạo sấm sét nổ vang, Trình Giảo Kim, Uất Trì Kính Đức, các ngươi không khỏi quá mức coi khinh trẫm. Âm Ti địa phủ vẫn luôn là ta nhân tộc họa lớn. Cùng ta nhân tộc kéo dài, quật khởi so ra, chỉ là Lý Đường Hoàng triều toán cái gì? Ta cùng với Đại Đô Đốc ân oán cá nhân là tiểu. Chủng tộc Mở Khuếch Trương là đại, trẫm là Lý Đường Thiên Tử. Trên người nhận ta nhân đạo khí số, sao lại không nhìn được được đại nghĩa? Lý Thế Dân đột phá âm bào, đảo mắt đi tới chiến trường. Đại Đô Đốc đừng vội lo lắng, chỉ để ý tĩnh tâm mở ra quỷ môn quan, gọi ta nhân tộc ở âm ti lập một đạo tràng, cho tới nói các vị ma thần, toàn bộ giao cho trẫm vì ngươi ngăn trở. Hiên Viên kiếm chính là hoàng đạo kiếm. Mặc dù có Trương Bách Nhân tặng cho, nhưng Hiên Viên kiếm có thể chọn chủ Lý Thế Dân, tất nhiên không phải vô cớ thối tha. Hiên Viên kiếm là hoàng đạo thánh kiếm, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì ở người. Trên có thể cửu thiên chém tinh thần, hạ có thể năm dương trấn long vương, linh tính thông suốt, thưởng thức đắc nhân tâm. Lý Thế Dân nếu như cái kia loại chỉ lo tư nhân lợi ích tiểu nhân, Hiên Viên kiếm cũng kiên quyết sẽ không chọn chủ. Ô, Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân, chỉ thấy Hiên Viên kiếm chém ra, hư không vì đó chém đứt, từng tấc hư không phá nát, ngang qua trăm dặm, ngăn trở Trương Bách Nhân cùng các vị ma thần con đường. Lý Thế Dân ở trong hư không phi hành, trong nháy mắt hạ xuống giữa trường, trong tay Hiên Viên kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, một đôi mắt quét mắt chư vị ma thần. Lý Thế Dân, hiện nay Trương Bách Nhân tiến thoái lưỡng nan, chính là giết bản nguyên, lấy tính mạng thời cơ tốt nhất, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Không đi chu diệt Trương Bách Nhân, dĩ nhiên cùng chúng ta đối đầu. Trước đó vài ngày chúng ta trao đổi tốt ước định, ngươi chẳng lẽ muốn xé bỏ minh ước hay sao? Si Vưu trong mắt tràn đầy tức giận, cảm thụ được Lý Thế Dân một kiếm chém tới cuồn cuộn vận mệnh pháp tắc, không thể không xoay người nhượng bộ lui binh, thác khai Lý Thế Dân phong mang. Ha ha, Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân đương nhiên phải chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Trương Bách Nhân muốn giết, thế nhưng nhân đạo khí số, trẫm cũng phải bảo vệ. Lúc trước minh ước tự nhiên có hiệu quả, chỉ là hôm nay nhưng giết không được. Lý Thế Dân vuốt ve Hiên Viên kiếm mũi kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm quét mắt chư vị ma thần. Ngươi, chư vị ma thần khí kết, chỉ vào Lý Thế Dân không phải nói cái gì tốt. Lý Thế Dân, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện như hôm nay thời gian địa lợi đều là ở chúng ta. Chính là giết trừ người này thời cơ tốt nhất. Bỏ qua hôm nay ngươi tất nhiên chết không có chỗ chôn, Sa Bỉ Thi thâm trầm nói. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân cố chấp lắc lắc đầu. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Chấm là nghĩ chu diệt Trương Bách Nhân. Việc này thiên hạ đều biết, nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Quả nhiên, nhân tộc đều dựa vào không ngừng, từng cái xảo trá, quả thực đáng ghét. Huyền Minh lạnh lùng nở nụ cười, ngươi nếu không biết cân nhắc, vậy chúng ta hôm nay chỉ có thể từng làm một cuộc. Chính muốn lĩnh giáo một phen ngươi này thiên tử long khí. Có năm đó Hiên Viên hoàng đế mấy phần uy năng, Nhục Thu cười nhạo một tiếng nói. Cách đó không xa Trương Bách Nhân ôm ấp Kim Ô. Lúc này Kim Ô đang ở thu lại quanh thân sức mạnh. Nghe lời của mọi người trong mắt tràn đầy lãnh đạm, không hề lay động. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ ở đây bước ngoặt giúp ta. vốn tưởng rằng ngươi không bỏ đá xuống giếng chính là tốt. Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, quanh thân quần áo không ngừng run run, chịu đến không trung cương phong mãnh liệt va chạm không ngừng vang vọng. Lý Thế Dân cười cợt, đại đô đốc không khỏi quá mức coi khinh chấm. Chấm có thể liên hợp ma thần giết ngươi, tuyệt ta Lý Đường hậu hoạn, nhưng cũng quyết không thể cấu kết ma thần xấu ta nhân đạo đại kế. Đây là thân là quân vương nguyên tắc, chấm cũng là nhân đạo một phần tử, chắc chắn sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Nhân đạo mạnh mẽ, ta Lý Đường mới có thể càng thêm cường đại. Chấm giết giết hy vọng của ngươi liền càng nhiều một phân. Lý Thế Dân trong tay hiên viên kiếm, chém ra, hướng về chư vị ma thần đến đón, cho tới nói có thể hay không cùng chư vị ma thần trở mặt. Ngày sau chư vị ma thần không đang giúp đỡ chính mình chu diệt Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân một chút cũng không lo lắng. Chính trị chính là kỹ nữ, bị người tùy ý đùa bỡn, chư vị ma thần ba không được Trương Bách Nhân tử vong, nhưng cũng làm bất tử Trương Bách Nhân, chỉ có thể cùng Lý Thế Dân hợp tác, chư vị ma thần không có lựa chọn khác. Này nhất thời lúc đó, một mã toán một mã, giống như là Trung Quốc cùng nước Mỹ, giữa song phương lẫn nhau căm thù, nhưng mậu dịch không phải là như cũ tiếp tục. Chính trị chỉ là trao đổi lợi ích thẻ đánh bạc, ai nếu là quả thật, vậy coi như thật sự thành kẻ ngu si. Mắt thấy Lý Thế Dân quyết tâm chặn ở Trương Bách Nhân trước người, chư vị ma thần cũng là bất đắc dĩ. Đánh bại Lý Thế Dân đối với các vị ma thần tới nói, kỳ thực cũng không phải là đặc biệt khó. Bất luận Sa Bỉ Thi vẫn là Nhục Thu, Huyền Minh đều là thái cổ đại thần, đản sinh ở khai thiên tích địa ban đầu, cùng pháp tắc cùng ở vô thượng cường giả, càng khôi phục bảy thành bản nguyên, nắm lấy Lý Thế Dân chỉ là vấn đề thời gian, nhưng một mực điểm này chút thời gian, nhưng cho Trương Bách Nhân cơ hội. Trương Bách Nhân muốn ở dương thế nghịch chuyển sinh tử, nhân loại sáng lập quốc gia, phù hợp Lý Thế Dân lợi ích, phù hợp nhân đạo lợi ích, Lý Thế Dân há có không chống đỡ nổi nắm đạo lý. Cho tới nói Trương Bách Nhân vì sao không nhân cơ hội đánh lén chu diệt Lý Thế Dân. Chu diệt Lý Thế Dân cần đánh lén, đùa nghịch loại này người không nhận ra thủ đoạn sao? Triển khai thủ đoạn lôi đình liền có thể. Chư vị ma thần bị ngăn trở, Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía đại tự tại thiên tử. Thiên tử vẫn là tránh đường ra đi. Đại tự tại thiên tử Lý Sự trong mắt tràn đầy uất ức, nhưng cũng không thể không bất đắc dĩ nhường đường. Một đôi mắt quét mắt xa xa quần hùng, dùng sức nắm chặt một cái tay áo, xem như ngươi lợi hại. Đại tự tại thiên tử chính là tâm ma chi thần, một khi tâm ma bị kim ô khắc chế, đối mặt với Trương Bách Nhân chỉ có thể lùi về sau. Ha ha, thiên đạo đại thế ở ta, nhân tộc nên hưng thịnh. Trương Bách Nhân hai tay ở trong hư không xẹt qua từng đạo huyền diệu khó lường dấu vết. Đầu trâu mặt ngựa, còn không mau mau mở ra quỷ môn quan. Tuyệt không, tuyệt không, đầu trâu mặt ngựa tự trong bóng tối thân bất do kỷ đi ra. Quanh thân lập lòe ra đạo đạo sương mù màu đen, phảng phất là vực sâu không đáy giống như vậy. Toát ra đạo đạo giữ tợn khí cơ, hai mắt giãy giụa thân thể vặn vẹo, tựa hồ ở không ngừng cùng trong cơ thể ý chí làm đấu tranh. Trương Bách Nhân đang thao túng đầu trâu mặt ngựa, nhưng là đầu trâu mặt ngựa không cam lòng yếu thế, quanh thân khí cơ không ngừng phun ra, mỗi một lần quỷ môn quan sắp sửa mở ra trước, đều một lần nữa đoạt về thân thể khống chế. Khiến quỷ môn quan mở ra thất bại. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt phương xa hư không, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đầu trâu mặt ngựa chính là tiên thiên thần linh, Thạch Nhân Vương còn có thể chống lại ma chủng tập kích, huống chi là đầu trâu mặt ngựa. Rằng co một hồi, quỷ môn quan mấy lần mở ra thất bại, một bên đại tự tại thiên tử lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân, đánh không mở quỷ môn quan, ngươi liền tiến vào âm tàu địa phủ tư cách đều không có. Cái gọi là mở mang nhân đạo kỷ nguyên, căn bản là một cái cười nhạo. Chờ đến Lý Thế Dân suy tàn, chính là giờ chết của ngươi. Bệ hạ không nên lo lắng, mặt tướng đến đây giúp ngươi một tay. Chỉ nghe đông phương truyền đến hai đạo gào thét, Trình Giảo Kim, Quất Chỉ Kính Đức, Tần Quỳnh ba người dắt tay nhau mà đến, nháy mắt gia nhập chiến trường cùng ma thần chém giết ở một chỗ. Thật to hóa giải Lý Thế Dân áp lực. Ở một bên, Trương Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân đạo nên hưng thịnh, các thần tránh lui, mặc dù không có giáo tổ phù chiếu, ta nhân tộc cũng tuyệt không cho ma thần phản công cơ hội. Trương Hành trong tay tam bảo phất trần pháp thiên tượng địa, trong phút chốc che kín bầu trời bao phủ hư không, sau đó hướng về giữa trường buông xuống, trong nháy mắt tràn ngập hư không, mang theo phong vũ lôi điện địa thủy phong hỏa sức mạnh, hướng về Thạch Nhân Vương cuốn tới. Tảng đá quái, lão tổ ta và ngươi vui đùa một chút. Lúc này Doãn Quỹ chờ nhân tộc lão đạo dồn dập ra tay giúp đỡ. Khó được nhân tộc như vậy đồng tâm hiệp lực, chư vị ma thần nháy mắt bại lui, trong nháy mắt quân lính tan rã, dồn dập bại trốn, dù sao cũng là nhân đạo thiên hạ. Chư vị ma thần 7/10 thực lực trải qua nhân đạo áp chế, có thể có 5 phần là tốt lắm rồi. Đối mặt với nhân tộc chư vị cao thủ, ngoại trừ bại trốn không có lựa chọn nào khác. Đáng tiếc, đây chính là trấn áp chư vị ma thần thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc Lý Thế Dân sẽ không cho ta trấn áp chư vị ma thần cơ hội. Hắn còn muốn lợi dụng chư vị ma thần đến kiềm chế ta. Trương Bách Nhân trong lòng kim ô chậm rãi lên không, trôi nổi tại đỉnh đầu khoảng 1 trượng nơi, xoay quanh bất động. Lúc này chư vị ma thần bại lui, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Hành vuốt cằm nói, tiểu tử ngươi khả năng tìm được âm tàu địa phủ tọa độ. Mở ra hai giới đường nối nhưng là thiên nan vạn nan. Chúng ta nếu chân thân ở đây, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu mọi người lui về phía sau. Sau đó từ từ nhắm mắt lại, lòng bàn tay nơi một cánh hoa chậm rãi lên không trôi nổi. Từ từ bay ở hư không, ở trước người của nó xoay quanh. Nhân quả, cánh hoa hóa thành một cái dây nhỏ, đại diện cho nhân quả pháp tác sức mạnh ở quanh thân hắn lưu truyền. Chỉ thấy cái kia dây nhỏ truyền vào minh minh, câu động trong cõi u minh nào đó một loại sức mạnh. Âm tàu địa phủ chuyển luân vương lúc này quanh thân lục đạo luân hồi xoay tròn, hóa thành 6 cái hắc hề hề lỗ thủng lớn, không ngừng phai mờ Bạch Khởi chân thân. Đã thấy Bạch Khởi một bộ màu đỏ tươi áo khoác ngoài, phảng phất có thể chảy ra máu loãng đến giống như vậy. Ở áo khoác ngoài sau lưng chính là từng con dữ tợn kinh khủng khô lâu đồ án kiện. Khô lâu đồ án kiện sinh động như sinh, tựa như lúc nào cũng có thể từ cái này áo khoác ngoài bên trong xông tới. Màu trắng khôi giáp, xương cốt một dạng nhợt nhạt, đem Bạch Khởi quanh thân bao bọc ở màu trắng kia áo khoác ngoài bên trong. Trong hư không từng đạo thảm thiết khí cơ lưu chuyển bất định. Mặc cho lục đạo luân hồi bàn toàn, Bạch Khởi như núi bất động, trong tay một thanh trường đao lập lòe ra huyết quang, sụp đổ rồi lục đạo luân hồi lần lượt lôi kéo. Bạch Khởi, nay Nhật Bản Vương liền đem ngươi đánh vào luân hồi, đưa ngươi chuyển thế đầu thai, ngươi lại cớ sao mà không làm, lại dễ chịu bây giờ sinh không sinh tử bất tử, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Chuyển luân vương bình tĩnh tự nhiên, điều động lục đạo luân hồi, hết sức hiển nhiên, Bạch Khởi bị chuyển luân vương áp chế lại, nhưng nếu nói suy tàn nhưng không khỏi quá mức xa xôi. Bạch Khởi lặng lẽ không nói, chỉ là không biết mệt mỏi chém vào một đao lại một đao. Cách đó không xa, Lý Tư trong tay từng đạo trật tự lực lượng pháp tắc lưu truyền, không ngừng cùng Tần Nghiễm Vương chém giết. Lữ Bất Vi nửa cuốn Lữ Thị Xuân Thu, có thể được xưng là nửa cái tạp gia thánh nhân. Một thân bản lĩnh thật là cao thâm khó dò, dĩ nhiên đem lục đạo luân hồi bên trong mạnh nhất Tần Nghiễm Vương áp chế lại, vững vàng chiếm cứ ở một chỗ hiểm yếu nơi, không cho đối phương đột tiến cơ hội phản công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.